lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 860, xé mở lỗ hồng. Thế gian đều là địch. Huyền Ngọc Thủ Nha, dáng dấp cùng Ngọc đồng dạng, tự nhiên so sánh giòn, gặp được cứng dễ dàng vỡ, rất bình thường. Cổ Bảo Ngọc nửa người đều đang run rẩy, tay trái nghĩ muốn đi đụng tay phải lại không dám đụng. Thấy cảnh này, bên cạnh bị Uyên Ương đám người khuyên nhủ cổ mẫu, bị động lập tức có hiệu lực, tại chỗ hôn mê bất tỉnh, một thân tông sư tu vi bằng không. Sự thực chứng minh, võ công không địch lại số trời. Cổ gia người nói choáng liền choáng bị động, không phải võ đạo tu vi có thể giải quyết. Khiêng đi, khiêng đi, Ngao Ngọc Liệt nhìn rồi cổ mẫu một dạng, phất phất tay nói rằng, Uyên Ương đám người đem cổ mẫu khiêng đi. Vừa vặn cổ chính chạy về, nhìn thấy cổ mẫu bị một đám người gánh lấy, thân thể co lại, cũng choáng rồi. Mọi người chuyện thường ngày ở huyện, ba chân bốn cẳng, thuần thục mà đem cổ chính kháng đi. Đường lạc hành lang cổ Bảo Ngọc trước mặt, cha hỏi ngươi đâu, ngươi là làm sao mạnh lên. Cổ Bảo Ngọc còng xuống lấy thân thể, đau đến sắc mặt phát trắng, hàm răng run lên, hắn chỗ nào nếm qua loại khổ này đâu. Trong lúc nhất thời căn bản nói không ra lời, nói chuyện a. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Đường lạc đập rồi một chút cổ Bảo Ngọc bả vai, trực tiếp đem hắn đập quỳ gối mà. Cổ Bảo Ngọc rốt cục chịu đựng không nổi đau đớn, kêu rên lên, khóc đến nghe lấy thương tâm, người gặp rơi lệ, ngoạc kép. Đường lạc hơi nghi hoặc một chút, thật nghiêm trọng đến thế sao? Kỳ thực không trách đường lạc, bởi vì ở hắn nhận biết bên trong, toái cốt mà thôi, coi là thật không tính cái gì thương thế. Trước kia đi về phía tây thời điểm, bao nhiêu lần đều là đỉnh lấy trọng thương cùng người, lấy yêu chiếm đa số, chiến đấu, chém giết, đau đớn cái gì, cho tới bây giờ đều không phải là trở ngại, mà là chất xúc tác. Tôn Ngộ Không cũng là như thế, cả hai đều có càng đánh càng hăng cuồng chiến sĩ, bị động càng là tàn huyết, liền càng hung mạnh, thú bị nhốt hung ác, đấm ra một quyền đi lấy chính mình toàn bộ cánh tay đổi lấy đối phương thương thế. Loại chuyện này đường lạc làm rồi không chỉ một lần hai lần. Bắt đầu còn sẽ do dự, về sau con mắt đều không nháy một chút, quen thuộc rồi, nên biết rõ, lúc kia hắn địch giả tưởng là Như Lai, không liều mạng như vậy dứt khoát nằm lấy, chờ chết, được rồi. Vỡ xương mà thôi, thật là chút thương nhỏ a. Ngươi phản ứng vì cái gì kịch liệt như vậy? Đường lạc ngồi xổm ở cổ Bảo Ngọc bên cạnh, nghĩ nghĩ, đưa tay đâm về cổ Bảo Ngọc xưng lên tay phải. Cái kia, ngươi không hiểu chính mình vận khí chữa thương sao? Đâm một cái, cổ Bảo Ngọc tiếng khóc lập tức đình chỉ, đau đến nghẹn ngào, sau đó tiếp tục khóc. Đường lạc lại đâm, cổ Bảo Ngọc lại lần nữa đau đến nghẹt ngào, liền đường lạc thường gặp oán độc ánh mắt đều không có, chỉ lo đau đớn. Sư phụ, tại sao ta cảm giác chúng ta đang khi dễ tiểu bằng hữu a? Ngao Ngọc Liệt cũng ngồi xổm ở đường lạc bên thân nói rằng. Đường lạc gật gật đầu, hắn trải qua trải rất nhiều địch nhân, trước kia phần lớn đều mạnh hơn hắn, về sau phần lớn đều không hắn mạnh, nhưng cổ Bảo Ngọc loại này đúng nghĩa tiểu bằng hữu đối thủ gặp phải thật không nhiều. Khóc rồi một hồi, Lâm Đại Ngọc các nàng sắp xếp cẩn thận cổ mẫu về sau, trông thấy cổ Bảo Ngọc chính ở chỗ này khóc, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đứng ở bên nói chuyện phiếm. Chờ này Hùng Hài Tử khóc xong, bọn hắn không tiếp tục đánh một trận, đã phi thường hết lòng quan tâm giúp đỡ, tựa hồ là chú ý tới rồi Lâm Đại Ngọc các nàng trở về. Cổ Bảo Ngọc tiếng khóc lập tức lớn hơn, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt liếc nhau, được, có chứa thành phần, xem ra còn có thể tiếp tục chịu đánh. Hùng Hài Tử không nghe lời như thế nào xử lý. đánh một trận liền tốt rồi, liền muốn động thủ. Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cổ chân xông qua đến, bước chân phù phiếm, thân thể lay động, nhưng sắc mặt dữ tợn đồng thời có chút khí thế gió chảy cảm giác. Thoáng qua một cái đến, liền có thể ngửi được dày đặc mùi rượu. Cảm giác gia hỏa này toàn bộ người đều là từ rượu trong bình vừa mới vớt đi ra đồng dạng. Nghiệt chướng, ngươi cái này còn bất hiếu. Cổ chân một bên mắng to, một bên lảo đảo phóng tới cổ dung, liền muốn giống như trước đây, cho hắn đến một chút hung ác, sau đó lại xì hắn một mặt, không phải là ý nghĩa tượng trưng trên xì, mà là thật nôn cổ dung một mặt. Loại chuyện này, cổ chân trước kia thường làm, mang theo, lão tử là cha ngươi, khí thế. Cổ chân vọt tới đường lạc trước mặt, ngao ngọc liệt một cước bay lên, đem cổ chân đạp cái lăn đất hồ lô. Nếu như nói cổ bảo ngọc là cái để người không nhấc lên được kính, liền đánh đều không muốn đánh nhà trẻ tiểu bằng hữu nói. Như vậy cổ chân chính là một đoàn thối cứt chó. Ngao ngọc liệt một mặt chán ghét nhìn thoáng qua, quay đầu nhìn hướng đường lạc hỏi nói, sư phụ, muốn hay không độ hóa rồi? Tùy tiện, đường lạc chính nói lấy. Bên kia bị ngao ngọc liệt một cước đạp lăn cổ chân bỗng nhiên bạo khởi, tốc cực nhanh, quay đầu nhìn hướng đường lạc. Ngao ngọc liệt căn bản phản ứng không kịp, cổ chân mang trên mặt điên cuồng nụ cười dữ tợn, tay phải hóa chảo chụp vào ngao ngọc liệt đầu lâu, tiếng quỷ khóc sói chu theo lấy hắn động tác vang lên. Cổ chân bàn tay phải bành trướng thành bình thường người hai lần lớn nhỏ có thừa, phía trên màu đen kinh mạch xông ra, máu tươi từ dưới da thẩm thấu ra, đem trọn bàn tay nhuộm thành, móng tay bắn ra có đủ bình thường ngón tay dài ngắn, một mảnh đen nhánh, tinh phong đập vào mặt, u minh huyết trảo tốc thành tà đạo võ công, cần lấy máu người ngâm bàn tay. Tốt nhất vẫn là nóng hổi trong tim máu mới có thể luyện thành. Số ít, đại càn triều đại đình định nghĩa vì ma công, cấm chỉ tu luyện võ công một trong, cũng không biết rõ cổ chân là từ đâu học được. Đồng thời một đòn phía dưới, thậm chí có đại tông sư chi huy. Cổ chân đánh úp, ngao ngọc liệt không thể kịp phản ứng, cũng không cần phản ứng. Trước người hắn đột nhiên xuất hiện rồi một cái cao lớn uy mãnh nam tử. Cái cổ trên treo lấy một chuỗi khá lớn Phật châu. Cổ chân u minh huyết trảo rơi vào Sa Ngộ Tịnh trên thân. Ở hắn nửa hở lồng ngực trên lưu lại mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra bạch ngấn, cấp tốc biến mất. Sa Ngộ Tịnh đưa tay chụp vào cổ chân. Cổ chân nghiêng người uốn éo, như là cá bơi đồng dạng, linh xảo mà tránh đi Sa Ngộ Tịnh một trào, quay người đánh úp về phía Lâm Đại Ngọc đám người. Thân thể như rắn uốn éo, lại là một môn tà dị vô cùng võ công. Chính tại nửa đường, sống lưng trên một hồi trọng áp truyền đến, cổ chân trùng điệp nện tại mặt đất trên. Trên đất tảng đá xanh vỡ vụn, một cái nho nhỏ hình tròn hố cạn xuất hiện. Đường lạc một cước dẫm tại cổ chân cõng lên. Ngươi là cái gì đồ vật? Hắn hỏi không phải là cổ chân. Trước mắt không phải là cổ chân, mà là khí vận người thu hoạch bộ phận cùng cổ chân hỗn hợp thể. Không giống là đường lạc bọn hắn đồng dạng tình huống, hoàn toàn thay thế rồi bản tôn tồn tại, là càng thêm đặc thù phức tạp dung hợp trạng thái. Khó trách Dương Tiễn sẽ dùng trên, dung nhập, hai chữ. Cổ chân không trả lời. Đầu xoay chuyển rồi 180 độ. Chừng lấy con mắt nói rằng, một đám không biết trời cao đất rộng tiểu bối, cũng mưu toan nghịch thiên. Mới vừa rồi còn là cổ chân nhân cách làm chủ, hiện tại thì là hoán đổi, đến khí vận người thu hoạch rồi. Trong miệng thiên, chỉ sợ chỉ liền là chính hắn. Ô, đường lạc khẽ cười một tiếng, dưới chân hố cạn bỗng nhiên khuếch tán, biến sâu, ha ha ha ha, cổ chân lại phát ra quỷ dị cười nhẹ, hiện tại vừa mới bắt đầu. Chờ xem, nói lấy, há to mồm, lớn tiếng gào thét, nghịch tử cổ dung, nghịch thiên giết cha, lẽ trời không dung, trời chu đất diệt, thiên hạ cùng chu lấy. Âm thanh như tiếng sấm tiếng vang, trong nháy mắt khuếch tán toàn bộ hoàng thành. Lâm Đại Ngọc các nàng đều biến hóa rồi sắc mặt. Lời này vô lý, mà là một cây đao. Theo lấy cổ chân tiếng sấm vậy gào thét, trời trong bên trong đột nhiên rơi xuống sấm sét. Trong hoàng thành người thề, bọn hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy sấm sét tựa như rơi mưa đồng dạng mật tập quanh dưới. Vốn nên chỉ là một cái thoáng mà qua sấm sét đan sen, hình thành chướng mắt vô cùng màn sáng, kết nối lấy giữa thiên địa. Nó địa điểm chính là kia tiếng gầm gừ truyền tới cổ gia, điện chớp tiếng sấm ở giữa. Hoàng cung thành lâu trên võ đạo cao thủ nhóm nheo lại con mắt. Nhìn thấy cổ gia kia tọa tiêu chí tính hoa quả sơn. Ở liên miên sấm sét liên tiếp không ngừng. Không ngừng nghỉ mà oanh kích dưới. Biến thấp, sụp đổ lấy, ngoặc kép. Lý Lâm Đạo cùng Mai Khánh Sinh liếc nhìn nhau. Kia một ngày đánh về phía Gia Cát Lượng Thiên Lôi, cùng hôm nay so sánh, căn bản là khác biệt một trời một vực. Gia Cát Lượng lấy thất tinh đèn kéo dài tuổi thọ, nghịch thiên cải mệnh mới bị sét đánh. Kia hôm nay đâu? Giết cha? Không không không, Mai Khánh Sinh cùng Lý Lâm Đạo biết rõ tuyệt đối không phải là nguyên nhân này, mà là cổ dung, chỉ sợ thật trở thành rồi, trên trời chi địch. Mới có đãi ngộ như thế. Ánh chớp dần dần biến mất, đám người trong mắt hoa quả sơn cũng biến mất không thấy gì nữa. Chí ít đã thấp đến rồi không cao hơn cổ phủ tường cao độ cao. Cổ phủ, hoa quả sơn đã vỡ nát, biến thành rồi một cái sườn núi nhỏ, lượng lớn màu xám đen bột phấn nổi lơ lửng. Đường Lạc bọn hắn vị trí, một cái cháy đen vòng tròn cái hố, chung quanh một vòng cháy đen, ở giữa đám người vị trí, không có bất kỳ cái gì sét đánh dấu vết. Cổ chân chết rồi, làm sấm sét hạ xuống xong hắn liền chết rồi, cùng Đường Lạc không có quan hệ. Cổ Bảo Ngọc thì là ngơ ngác nhìn biến mất hoa quả sơn, liền khóc đều quên đi khóc, khẽ nhếch miệng lấy, cùng hóa đá dường như. Lâm Đại Ngọc đám người muốn bình tĩnh một chút, nhưng cũng là khí tức hơi bất ổn, qua rồi một hồi mới bình ổn lại, lo lắng mà nhìn xem Đường Lạc. Đường Lạc không có bất kỳ cái gì tâm tình khẩn trương, y nguyên mây trôi nước chảy. Gia Ngộ Tịnh ngưng thực thân thể trở nên có chút trong suốt. Sư phụ, không sao a? Chuyện a? Đường Lạc hỏi nói. Gia Ngộ Tịnh lung lay đầu. Không có, ngược lại có chỗ tăng thêm. Vậy là tốt rồi, Ngao Ngọc Liệt cười lấy tiếp lời. Không hổ là để phòng ngự pháp bảo khí linh trọng sinh tam sư huynh. Đáng tin trình độ, đuổi sát nghiêm túc trạng thái nhị sư huynh. Vừa rồi sấm sét cũng không phải chỉ bổ hoa quả sơn, cũng bổ Đường Lạc bọn hắn, bị Gia Ngộ Tịnh toàn bộ cản xuống, chẳng những không có thụ thương, ngược lại mượn nhờ sấm sét tiến một bước tôi luyện tự thân. Bất thiện ngôn từ Gia Ngộ Tịnh gật gật đầu, hóa thành một chuỗi Phật châu lại xuất hiện ở Ngao Ngọc Liệt tay trên, sau đó biến mất. Nhìn được Lâm Đại Ngọc đám người có chút sững sờ. Cái này còn tính là võ công sao? Một bên khác, hoàng cung thành lâu trên, Khai Nguyên Đế mấy người yên lặng không lời. Qua rồi một hồi lâu, Cố Thương mới mở miệng nói rằng: Bệ hạ, sớm làm quyết đoán. Làm sao quyết đoán? Khai Nguyên Đế trầm giọng hỏi lại. Cổ Dung, chỉ sợ muốn thế gian đều là địch rồi. Cố Thương nói trúng tim đen. Đây là một cái muốn vỡ nát thiên hạ cũ pháp nam nhân. Đi nguyên bản chính là gian nan hiểm trở gập ghềnh con đường, bây giờ lại bị trời phạt, trở thành trên trời chán ghét mà vứt bỏ, trực tiếp sét đánh người. Trừ phi Cổ Dung nguyện ý từ bỏ hắn dốc hết sức phổ biến cờ võ sĩ minh ước. Bằng không mà nói, thật sẽ thiên hạ cùng chu lấy. Nên biết rõ, những kia cao cao tại thượng nhân vật lớn, bao quát Khai Nguyên Đế ở bên trong, kỳ thực căn bản không thích, thậm chí chán ghét Cổ Dung, không có người ưa thích có một thanh kiếm sắc lơ lửng ở đỉnh đầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy rồi bọn hắn trên gáy đầu người. Người bình thường đã thành thói quen, Cổ Dung xuất hiện, để bọn hắn lập tức trở thành rồi người bình thường. Bọn hắn quen thuộc không được. Trong lòng suy nghĩ chỗ niệm, nhiều ít có thể phỏng đoán một hai. Chỉ bất quá bởi vì Cổ Dung kia thực lực đáng sợ, chỉ có thể thấp phục làm nhỏ mà thôi. Bây giờ, cơ hội phản kháng đã xuất hiện. Là thời điểm vung ra vũ trang phản kháng, bạo quân Cổ Dung, quyền thứ nhất rồi. Bệ hạ, nhìn thấy Khai Nguyên Đế trầm mặc không nói, Cố Thương còn muốn thuyết phục. Không cần làm, Khai Nguyên Đế nâng lên một cái tay, ngăn cản Cố Thương nói chuyện. Cái gì cũng không cần làm, rõ ràng sao? Mấy người hơi một suy nghĩ, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn không phải là loại kia không hiểu thế sự người điên vì võ. Đại Càn trầm mặc mà đối, chính là một loại thái độ. Nói đến khó nghe một chút, trước kia Đại Càn đối Cổ Dung có thể nói quỷ liếm. Bất quá liếm lấy so sánh mịt mờ, thông qua ban ân Đại Càn hoàng thành Cổ gia phương thức tỏ rõ thái độ. Hiện tại Cổ gia ra rồi việc lớn, Đại Càn triều đại đình trầm mặc lấy đúng là thái độ gì, mọi người trong lòng đều nắm chắc rồi. Có đôi khi không có thái độ mới là rõ ràng nhất thái độ. Mấy người xuống rồi thành lâu, Lý Lâm Đạo còn muốn lưu lại cùng Khai Nguyên Đế thương lượng một ít chuyện. Còn lại tông sư, bao quát Mai Khánh Sinh cái này đại tông sư đều vội vàng trở về bế quan. Chẳng biết tại sao, nhìn rồi trời giáng sấm sét sau, bọn hắn không hiểu đều có chút tâm đắc, cảm giác có thể ở võ đạo chi lộ trên càng tiến một bước, không chỉ là bọn hắn. Trong hoàng thành không ít võ giả đều là như thế, nhao nhao bế quan, thiên lôi về sau, Đại Càn hoàng thành xa vào đến an tĩnh quỷ dị bên trong. Cuồn cuộn sóng ngầm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.